Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 182, phần 182. Hắn vươn chính mình một bàn tay, cấp Tần Văn triển lãm một chút chính mình bén nhọn móng tay. Ở móng tay trở nên bén nhọn thời điểm, hắn toàn bộ tay đều trở nên càng thêm cốt cảm. Nhìn qua nhưng thật ra công kích tính 10 phần, Tần Văn bị dọa một chút, nói cách khác. Sở hữu biến dị người về sau đều sẽ có như vậy thay đổi. Đường Minh thu hồi chính mình biến dị móng tay, mang theo cầu tử đi phía trước đi vừa nói chuyện, trở nên lớn hơn nữa phong. Đối bọn họ mấy cái thể trọng siêu bia người tới nói không gì dùng, xác thật là có thể nói như. Vậy, Tần Văn, còn có cái gì ta không biết sao? Đường Minh, trừ bỏ cái này ở ngoài, còn có mắt thực màu tóc cùng tóc chiều dài. Thậm chí liền màu da khả năng đều sẽ thay đổi một chút, tử dị khuẩn sẽ căn cứ sinh vật bản thân có. Điểm tiến hành tăng mạnh biến dị cải tạo, nếu nguyên bản chính là cái đại lực sĩ nói. Như vậy ở biến dị cải tạo lúc sau người này liền sẽ trở thành càng thêm cường hãn đại lực sĩ. Nếu là trước kia một tốc độ xương nói, như vậy liền sẽ quên phương diện này biến dị, khả năng chạy nhanh nhất thời điểm, đều rất khó thấy rõ bọn họ thân ảnh, Tần Văn. Thật vậy chăng, nghe đi lên giống như là đang xem điện ảnh dường như, Đường Minh. Đương nhiên này chỉ là chúng ta căn cứ tình huống hiện tại phỏng đoán thôi. Dù sao về sau đều sẽ biết đến, nói xong lúc sau. Bọn họ liền đến ngày hôm qua ra tới cái này địa phương. Tần Văn chú ý tới nơi này nhìn qua một chút đều không giống như là ngày hôm qua đi qua bộ dáng. Bởi vì ngày hôm qua lớn như vậy cầu từ này nơi này ra tới, rất nhiều bụi cỏ cây cối đều bị phân ra một cái tiểu đạo lộ. Nhưng là hôm nay cũng chưa Tần Văn bỗng nhiên biết. Chính mình cùng Vinh Hán Thành vì cái gì sẽ ở bên trong lạc đường lâu như vậy, lúc ấy chính mình tìm. Được hắn thời điểm, kỳ thật khoảng cách đi ra kia phiến núi rừng thật sự không tính quá xa. Chỉ là đương hắn mang theo Vinh Hán Thành quay đầu lại đi thời điểm lại phát hiện chính mình cột. Vào trên thân cây những cái đó giải kim phấn mảnh vải đều không thấy, có lẽ không phải không thấy. Mà là bị rậm rạp lá cây trà cây cấp giấu đi. Thế cho nên một chút đều nhìn không tới, cho nên bọn họ mới ở bên trong lạc đường lâu như vậy, cũng may bởi vì hắn lo lắng đi xa sẽ càng đi càng sâu, cho nên không dám rời đi này khối đại thạch đầu quá xa, chỉ là ở phía trước quát phong trời mưa lúc. Sau phát hiện con mồi thiếu rất nhiều, đều phải ăn không đủ no, cho nên mới tính toán ra tới thử xem có thể hay không tìm được đường đi ra ngoài. Không nghĩ tới nửa đường thượng đã bị một con đói tàn nhẫn biến dị hồ ly cấp theo dõi, cũng may gặp. Đường Minh bọn họ đội ngũ, nếu không hiện tại đều đã thành hồ ly trong bụng cơ mơ siêu. Tần Văn hít sâu một hơi, lau sạch trên mặt nước mưa, đi theo đi tới bên trong, cẩu tử phân bố ở bốn phía cách đó không xa. Không nhìn kỹ nói thật đúng là nhìn không tới cẩu tử thân ảnh, bởi vì chúng nó tàng rất khá. Hiển nhiên là quen thuộc rừng cây săn thú, một đường đi đến núi rừng bên trong. Đại khái 30 phút thời gian đi, bọn họ thấy được hôm nay cái thứ nhất săn thú đối tượng, Tần Văn. Đây là một con biến dị mai hoa lộc, Đường Minh chỉ này chỉ lộc mặt sau cây cối. Không bao lâu liền từ bên trong chui ra tới đệ nhị chỉ. Này chỉ lộc trường hai căn lại cao lại lớn lên sừng hươu. Một nguyên cây sừng hươu thượng có trung gian trường ra tới rất nhiều phân nhánh rác. Mỗi cái mũi nhọn đều phi thường bén nhọn, vừa rồi kia chỉ lộc không có rác. Này chỉ có, đây là một đôi, hơn nữa. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến, bị như vậy sừng hươu hoa thương nói. Miệng vết thương khẳng định sẽ rất lớn. Đến lúc đó xuất huyết lượng, Đường Minh, Thiên Lam, có lẽ chúng ta tiện tay vũ khí liền phải tìm được rồi. Những cái đó phân nhánh ra tới rác lộng xuống dưới nhất chủy thủ thế nào chặt thịt thiết thịt đao. Cũng có thể lộng, chính giữa nhất bộ phận có thể làm loan đao, Đường Thiên Lam. không tồi. Tần Văn trầm mặc nhìn bên kia hai chỉ lớn lên cùng Hà Mã giống nhau cường tráng lộc. Thời điểm, có điểm đồng tình, bên này hai cái đại lão đều còn không có động thủ bắt được lộc đâu. Cũng đã bắt đầu thương lượng sừng hươu sử dụng đường minh. Cẩu tử nhóm đã ở bốn phía thủ, chúng ta hai cái qua đi phân biệt phụ trách trong đó một con lộc. Đến nỗi ngươi, hắn nhìn Tần Văn. Tần Văn bỗng nhiên khẩn trương một chút, chỉ thấy đường minh chỉ cuối cùng từ cây cối ra tới kia. Chỉ hình thể nhỏ một nửa lộc. Đến, này chỉ nai con liền giao cho ngươi. Tần Văn gật đầu. Nguyên lai còn có đệ tam chỉ lộc. Xem ra đây là một nhà ba người. Hiện tại đều phải dừng ở bọn họ trong tay. Bất quá muốn nói đây là vẫn luôn nai con kỳ thật cũng không tính tiểu. Hà Mã một nửa lớn nhỏ. Tính tiểu sao, Tần Văn trong tay cũng có một phen vũ khí, là canh thiên lam vừa rồi phân cho hắn, nghe nói là sừng châu, đã bị ma đến không sai biệt lắm rất giống là một phen vũ khí. Dù sao hiện tại có thể giết chết biến dị động vật vũ khí thật sự rất ít. Thô ráp một chút cũng là khó tránh khỏi, có liền cảm ơn trời đất đi. Tần Văn trân trọng đem này đem vũ khí niết ở trong tay. Ta chuẩn bị tốt, đường thiên lam chỉ một vị trí. Làm Tần Văn qua đi. Theo sau đường minh cũng rời đi, bọn họ ba cái vị trí đều không giống nhau. Bất quá đều có thể nhìn đến đường thiên lam chỉ thị. Đại khái qua 3 phút thời gian đi. Ba con lộc đã tới rồi cùng đường thiên lam dự đánh giá không sai biệt lắm vị trí thủ thế tới, bọn họ. Cầm trong tay vũ khí. Vụt ra tới trước tiên liền dùng trong tay vũ khí công kích lộc cổ. Đường Thiên Lam cùng đường Minh càng là hung hãn trực tiếp cắt đứt này hai chỉ lộc một nửa cổ. Kết quả chính là này hai chỉ lộc đương trường liền đã chết mà Tần Văn lực đạo khả năng càng tiểu. Một chút, ở kia chỉ lộc trên cổ lưu lại một đạo thật sâu mà miệng vết thương. Máu tươi theo này chỉ lộc dẫy dụa ném được đến chỗ đều là, nó không có trước tiên ngã xuống. Bởi vì, này hẳn là một con nai con, cho nên cũng không chống đỡ bao lâu, đại khái 2 phút thời gian liền ngã trên mặt đất khả năng bởi. Vì hiện tại là hạ mưa to thời điểm, chảy ra huyết thực mau đã bị tách ra, ngay cả mùi máu tươi cũng chưa nhiều ít, cộng thêm có cầu tử ở chung quanh nhìn, cho nên trong thời gian ngắn trong vòng, là sẽ không có biến dị động vật bị hấp dẫn lại đây, nhưng... Biến dị động vật tới hay không? Theo chân bọn họ lưu lại nơi này thời gian nhưng không nhiều lắm quan hệ. Bọn họ xác thật là không thể ở chỗ này ở lâu, đường minh. Mỗi người trên lưng chính mình con mồi. Trở về, hôm nay con mồi chính là này ba con lộc. Mang về lúc sau cũng đã đủ rồi ăn một ngày ăn thịt. Vinh Hán Thành ở Tần Văn đem hắn đưa về phòng. Lúc sau, liền vẫn luôn ở trong phòng không đi ra ngoài. Trừ bỏ giữa chưa có người tới đưa ăn thời điểm mở cửa. Lúc sau cũng không ai tới tìm hắn, nhưng mãi cho đến đi xuống đại khái là đường minh bọn họ ngày. Thường đại khái săn thú trở về thời gian đoạn bên ngoài có người gõ vang lên môn, Vinh Hán Thành. Ngay từ đầu còn tưởng rằng là Tần Văn, nhưng là ngẫm lại không đúng. Tần Văn nói, trực tiếp mở cửa, nơi nào sẽ gõ cửa làm chính mình đi mở cửa. Hắn vẫn luôn đều thực quan tâm chính mình còn không có hoàn toàn tốt chân, hơn nữa nếu là có chuyện. Người nói, cũng sẽ hảo hảo mà nói chuyện, nói chính mình là tới làm gì. Tỉ như nói giữa chưa tới đưa cơm người liền nói hắn là tới đưa cơm ở siêu Vinh Hán Thành nằm ở trên. Giường không nhúc nhích, ai, bên ngoài vẫn là không thanh âm, nhưng tiếng đập cửa còn ở tiếp tục Vinh Hán Thành. Là ai? Nói một câu, nhưng thực quỷ dị chính là, bên ngoài gõ cửa người còn ở gõ cửa, nhưng chính là không nói lời nào, Vinh Hán Thành cảm thấy thực phiền nhân. Nãy giờ không nói gì là có ý tứ gì, hắn cảm thấy chân đau, không nghĩ mở cửa, nhưng là bên ngoài người vẫn là ở kiên trì không ngừng gõ cửa. Này liên tiếp không ngừng tiếng đập cửa làm Vinh Hán Thành cảm thấy thực phiền nhân. Nhưng hắn lại thực tức giận. Cho nên không nghĩ để ý tới, tùy ý hắn vẫn luôn gõ cửa hào, gõ thật lâu. Bên trong cũng chưa động tĩnh sao, bên ngoài người có thể là biết chính mình lại như thế nào gõ đi xuống. Đều sẽ không tới mở cửa sau. Liền rất thức thời không hề gõ, trong phòng cũng khôi phục an tĩnh, Vinh Hán Thành mày giãn ra. Cuối cùng là ngừng nghỉ, cũng không biết là ai. Một đường trở về thuận buồm xuôi gió, trở về trên đường đều không có gặp được phiền toái. Chỉ là, ở vừa mới đi ra núi rừng thời điểm, Đường Minh phát hiện bên ngoài phong trở nên lớn hơn nữa, Tần Văn. Này sức gió chỉ sợ so với trước muốn lớn một bậc, Đường Minh. Đi về trước rồi nói sau, bọn họ trở lại biệt thự lúc sau. Nhanh chóng đem chính mình rửa sạch sẽ. Tần Văn về tới lầu 3 phòng. Ra ngoài săn thú tắm rửa đều là ở lầu 1 trong phòng tắm tẩy. Cho nên tắm rửa xong mới có thể trở lại trên lầu. Tần Văn ở lên lầu thời điểm. Có chút người đều sẽ lại đây cùng hắn chào hỏi. Nói một câu vất vả, ở lên lầu thời điểm cùng Khúc Tĩnh Linh gặp thoáng qua. Hai bên đều không có xem đối phương, Tần Văn đều sẽ hồi lấy mỉm cười. Đối bọn họ mang gật đầu, đường hắn đến lầu 3 thời điểm liền nhìn đến cửa phóng một chén lớn trái cây. Đều là rửa sạch sạch sẽ, trái cây thượng còn mang theo thanh triệt bọt nước. Hắn cầm lấy tới dùng chìa khóa mở cửa, bưng một chén nước lớn quả đi vào tới. A Thành, này trái cây là, Vinh Hán Thành thở dài, ta cũng không biết. Vừa rồi có người vẫn luôn ở bên ngoài gõ cửa, ta hỏi là ai đều không nói lời nào, quỷ dị thực, liền không mở cửa, chân có điểm đau, có lẽ là cái nào người lấy tới, ta không ăn, người lấy xuống đi, ta muốn ăn ngươi mang lên, kỳ thật hắn là cảm thấy khí vị không đúng lắm. Không muốn ăn, Tần Văn lộ ra một cái mỉm cười. Hảo, ta đây cho ngươi đi lấy, hắn bưng chén đi xuống đi. Đêm này chén đặt ở trong phòng bếp người kinh ngạc hỏi, như thế nào không ăn a? Khúc tiểu thư tự mình đưa lên đi đâu, Tần Văn nhưng thật ra bất động thanh sắc nói. Ta cách nói sẵn có, chỉ ăn ta lấy đi lên, cho nên ta tới đổi một chén, ê răng. Vừa rồi hỏi chuyện người trên mặt tươi cười nháy mắt liền không có. Đem trong tay hắn kia một chén cướp được chính mình trong tay. Theo sau tùy tay cầm một chén đặt ở trong tay hắn. Đi đi đi, Tần Văn liên tiếp xấu hổ từ phòng bếp đi ra, giống như chọc nhiều người tức giận. Chạy nhanh lưu trong phòng bếp người cầm Tần Văn vừa mới đoan xuống dưới kia chén. Là đại mỹ nữ thân thủ đưa lên đi trái cây, ta nhất định phải nếm thử xem. Ai hắc hắc, kết quả hắn tùy tay cầm một cái trái cây cắn một ngụm. Thịt quả hàm ở trong miệng tức khắc cả khuôn mặt đều biến sắc. Không những không nuốt xuống đi, cuối cùng còn đối với thùng rác phi một tiếng phun ra, làm sao vậy làm sao vậy? Hoa, này trái cây nhìn giống nhau, như thế nào như vậy khó ăn a? Bên cạnh người thò qua tới xem, này trái cây đều lạn. Ngươi xem nơi này, theo sau hắn nhìn đến quả nhiên nơi này lạn một tiểu khối. Đổi làm trước kia bọn họ sẽ không cảm giác được, nhưng là hiện tại khả năng đã có tử dị khuẩn, hơn nữa ăn thời gian dài như vậy mỹ vị quan hệ. Đối điểm này điểm tì vết đều nhẫn nại không được, hắn đem cái này trái cây vứt bỏ. Tùy tay cầm lấy một cái khác cắn một ngụm, nhưng vẫn là phi một tiếng phun ra, nhìn kỹ, nguyên lai vẫn là có lạn rớt, sao lại thế này? Có lạn rớt không đều là lấy ra tới sao? Như thế nào còn có? Hơn nữa, hắn cẩn thận đem toàn bộ trong chén sở hữu trái cây đều kiểm tra rồi một lần. Cư nhiên sở hữu trái cây đều là có lạn rớt một tiểu khối. Có chính là đậu nành lớn nhỏ lạn, có càng tiểu, nhìn qua tuy rằng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng, sở hữu trái cây đều có lạn liền rất khả nghi đi. Huống chi, như vậy trái cây đối bọn họ còn không có bắt đầu biến dị người tới nói đều khó có thể nhập khẩu. Càng không cần phải nói là biến dị người. Mọi người đều không hẹn mà cùng nghĩ vậy là Khúc Tĩnh Linh đưa lên đi cấp Vinh Hán Thành. Hết chương.